Những năm ta làm mạnh bà. Chương 57, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không sai, Sơ Nguyệt trước mắt chính là Mạnh bà Sơ Nguyệt. Nhưng lần này trải nghiệm của cô hoàn toàn khác với những lần trước lần này. Không biết chuyện gì đã xảy ra. Cô vô tình được sống một kiếp làm người. Cùng ăn cùng ở với Thẩm Ức hơn 10 năm tại Vô Gian Sơn Trang này, tuy không biết đã xảy ra sai sót ở đâu. Nhưng tình cảm giữa cô và Thẩm Ức trong hơn 10 năm qua không phải là giả dối. Cô đúng là đã làm người, nhưng cô mang theo tất cả ký ức, nhớ rõ mọi thứ cô đã thấy trong sinh tử bạc. Thẩm Ức, con gái út của Vô Gian Sơn Trang, một đời vô ưu, năm 18 tuổi, cuối cùng vì cứu một nam tử mà bỏ mạng. Từ khi thấy Thẩm Ức thất hồn lạc phách, trong lòng Sơ Nguyệt đã tràn ngập cô quạnh, cô biết rằng ngày được ghi trong sinh tử bạc cuối cùng cũng sẽ đến. Cô muốn cứu Thẩm Ức, nhưng lại không thể chống lại chữ tình. Có lẽ đây cũng là một chữ khó đoán nhất trong nhân gian. Sơ Nguyệt thở dài, vẻ mặt vô cùng đau khổ. Sau khi do dự một lát, Sơ Nguyệt vẫn quyết định đi theo xem sao. Dù không thể đi ngược lại ý trời, nhưng dù sao cũng đã hứa với Thẩm Ức, sẽ ở bên nàng mãi mãi. Khi Sơ Nguyệt đến phía sau, vẫn còn nghĩ, nếu như mình không tình cờ chứng kiến cảnh này thì tốt biết mấy. Cô còn có thể tự lừa dối mình, tất cả đều là giả. Cô gái nhỏ đã chân thành đối xử với mình vẫn còn sống tốt trong thế gian này. Nhưng, tất cả cuối cùng chỉ là hy vọng hão huyền mà thôi. Thì ra, Thẩm Ức vì lo lắng cho Tần Tử Hiên, đã cưỡi Lương Phong đuổi theo gấp. Tần Tử Hiên dù là nam tử, nhưng cuối cùng cũng chỉ có hai chân, làm sao địch lại được bốn chân của Lương Phong. Rất nhanh, Thẩm Ức đã đuổi kịp Tần Tử Hiên, nghiêng đầu cười rạng rỡ với hắn. Tần huynh, sao lại vội vã ra đi thế? Chẳng lẽ Vô Gian Sơn Trang chúng ta có điều gì tiếp đãi không chu đáo? Nghe giọng nói yếu ớt của cô gái nhỏ, còn mang theo hơi thở gấp gáp, Tần Tử Hiên có chút không tin mà quay đầu lại, lập tức đụng phải gương mặt ửng hồng đáng yêu của cô gái nhỏ, khiến tay hắn cũng hơi đỏ lên, trong lòng trăm chuyện quay cuồng, chưa kịp nghĩ ra phải mở miệng thế nào thì đã nghe thấy giọng nói cấp bách của cô gái nhỏ. Cẩn thận, trong chớp mắt, Tần Tử Hiên đã bị cô gái nhỏ xô ngã xuống đất, đồng thời ánh sáng của một ánh đê, a, o sáng choang lóe lên. Hành động này làm Tần Tử Hiên giật mình, đôi mắt trở nên sâu thẳm, ôm lấy eo cô gái nhỏ, nhanh chóng lăn một vòng trên đất, mới buông eo cô gái nhỏ ra, đỡ nàng dậy. Mắt sắc bén của hắn quét qua tên áo đen đang tiến về phía họ, vẻ mặt vô cùng nghiêm trọng. Gió thổi ào ào, không khí cũng vô cùng căng thẳng. Tần Tử Hiên nhìn quanh địa hình xung quanh, lập tức cảm thấy đau đầu, nhanh chóng ghé vào tai Thẩm Ức, thấp giọng nói. Người này đến vì ta, lát nữa nàng cưỡi Lương Phong, mau rời khỏi đây. Dù không khí lúc này căng thẳng đến cực điểm, nhưng Thẩm Ức vẫn cố chấp đến chết, bám chặt một cánh tay của Tần Tử Hiên không buông, kiên quyết lắc đầu. Không, muốn đi thì cùng đi, ta sẽ không đi một mình đâu. Trong lúc Thẩm Ức đang cố chấp với Tần Tử Hiên, nàng trừng mắt giận dữ nhìn tên áo đen, lạnh lùng nói. Trên địa bàn của Vô Gian Sơn Trang, ngươi cũng dám động thủ, là muốn C, H, E, T phải không? Tên áo đen khi vừa nghe đến bốn chữ Vô Gian Sơn Trang, ánh mắt có chút D, A, O động, nhưng ngay sau đó đã trở lại vẻ bình thường, còn mang theo một chút châm biếm, dường như đang nói. Chỉ có hai người các ngươi, còn nhắc đến Vô Gian Sơn Trang, không phải đang đùa sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thấy vẻ mặt không tin của tên áo đen, tim Tần Tử Hiên chìm xuống tận đáy vực, vẻ mặt càng thêm căng thẳng, cuối cùng mới chậm rãi lên tiếng. Là thúc phụ và đường huynh của ta phái ngươi đến phải không? Lời này, nói rất nhẹ, nhưng nghe kỹ lại mang theo bi thương vô tận. Tên áo đen nhìn Tần Tử Hiên, đáp, đã biết rồi, vậy hẳn ngươi cũng đã biết số phận của mình. Tần Tử Hiên ta C, H, E, T cũng chẳng sao, chỉ là cô gái trước mặt ta đây, ngươi không được động đến. Tần Tử Hiên quả quyết nói. Tên áo đen liếc nhìn cô gái nhỏ tuổi còn rất trẻ nhưng lại muốn chắn trước mặt Tần Tử Hiên, gật đầu. Được, vừa nghe Tần Tử Hiên và tên áo đen không coi nàng là gì mà bàn bạc xong xuôi mọi chuyện, Thẩm Ức đã có chút không vui. Năm xưa, Thẩm Ức nàng mới 13 tuổi đã một mình bôn tẩu giang hồ, chưa từng sợ ai, hôm nay tất nhiên cũng không sợ. Nàng đưa tay che chắn Tần Tử Hiên phía sau mình, ánh mắt mang theo chút giận dữ. Muốn động đến hắn, ngươi phải hỏi xem ta có đồng ý không đã. Tên áo đen thấy hành động của Thẩm Ức, sắc mặt lập tức trở nên âm trầm, ánh mắt cũng mang theo vô số tức giận. Đã như vậy, ta sẽ giải quyết luôn cả ngươi, rồi mới xử lý Tần Tử Hiên. Nói xong câu đó, tên áo đen lập tức vung thanh kiếm lên, chuẩn bị đờ, em về phía Thẩm Ức. Thẩm Ức vừa thấy kiếm đờ, em về phía mình, mắt nheo lại, nhanh chóng đẩy Tần Tử Hiên ra, tay vỗ xuống đất, cả người bay lên không trung, trực tiếp tránh được kiếm đê, a, o tên áo đen phóng tới. Đáng tiếc trên tay nàng không có bất kỳ vũ khí nào, đành phải cắn răng không tay không chân đấu với tên áo đen. Ban đầu nàng còn gắng gượng được, nhưng lâu dần, sự chênh lệch thể lực giữa nam và nữ dần hiện rõ, cánh tay Thẩm Ức nhanh chóng bị rạch một vết thương, u tươi lập tức phun ra. Thẩm Ức đau đớn, đành phải ôm cánh tay trốn sang một bên, có phần chật vật nhìn chằm chằm tên áo đen. Tên áo đen thấy Thẩm Ức bị thương, ánh mắt lập tức chuyển sang Tần Tử Hiên, nhìn tư thế đó, rõ ràng là muốn đi đối phó với Tần Tử Hiên. Thẩm Ức không khỏi trợn tròn mắt, đau lòng kêu lên một tiếng. Không, không ngờ, phản ứng của cơ thể còn nhanh hơn cả suy nghĩ trong đầu, nàng đã thẳng người lao về phía Tần Tử Hiên, tự làm một tấm khiên thịt. Ngay khi thấy hành động của Thẩm Ức, phía sau bọn họ đồng thời vang lên một tiếng kêu thảm thiết. Không, thì ra là Sơ Nguyệt dẫn theo một nhóm người vô gian sơn trang đuổi đến. Tuy Sơ Nguyệt thấy Thẩm Ức vì tình mà khốn đốn, có chút bất đắc dĩ, nhưng cuối cùng đã sống cùng nhau mấy chục năm, dù sao cũng không thể buông bỏ được. Cho nên khi Sơ Nguyệt ra cửa, đã gấp rút gọi một số người trong sơn trang, phi nhanh đến lối xuống núi duy nhất này. Nhưng dù đã kêu lên tiếng, làm sao địch lại được thanh kiếm đã chậm rãi hạ xuống. Thấy cảnh tượng này, người của vô gian sơn trang đều mắt đỏ ngầu, có mấy người võ công tốt hơn, phi thân lên, một cước đá văng tên áo đen. Nhưng vẫn không thể tránh khỏi, trên người Thẩm Ức đã bị thanh kiếm để lại một vết thương dài, nhìn thật chói mắt. Tiểu thư mà họ cưng chiều, lại bị một tên vô danh tiểu tốt ép đến mức không thể cử động, giờ còn toàn thân lấm lem, không biết đã chịu bao nhiêu khổ sở. Lúc này, ánh mắt của tất cả bọn họ như muốn phanh thây tên áo đen này ra làm vạn mảnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thấy thế trận lớn như vậy, tên áo đen cuối cùng cũng hiểu rằng lời Thẩm Ức nói lúc nãy không sai. Xem ra người hắn đắc tội thực sự là người của vô gian sơn trang, chỉ là bây giờ hắn có hối hận cũng không kịp nữa. Tất cả hậu quả chỉ có thể tự mình gánh chịu, trách cũng chỉ có thể trách mình ngay từ đầu đã theo sai chủ nhân, nên mới rơi vào kết cục hôm nay. Sơ Nguyệt vội vàng tiến lên, kiểm tra vết thương trên người Thẩm Ức, cuối cùng phát hiện ngoài vết thương lớn cuối cùng ra, những vết còn lại đều chỉ là chảy xước, trái tim đang treo lơ lửng trong lồng cô cuối cùng cũng dần dần thả lỏng xuống. Nhưng dù vậy, Sơ Nguyệt vẫn vội vàng gọi hai người, đưa Thẩm Ức về sơn trang tìm đại phu chữa trị. Còn Tần Tử Hiên, khi Thẩm Ức lao đến, chắn trước mặt mình, cả người đều có chút ngây người. Hắn làm sao cũng không hiểu nổi, rõ ràng chỉ là một lần gặp gỡ, vì sao cô gái nhỏ lại vì hắn mà sẵn sàng trả giá bằng sinh mạng. Tảng đá lớn đè nặng trong lòng, ý thức của Tần Tử Hiên vẫn còn trong trạng thái mơ hồ, đến khi Thẩm Ức đã được người ta khiêng đi, hắn vẫn giữ nguyên dáng vẻ lúc nãy. Nhìn bộ dạng Tần Tử Hiên, Sơ Nguyệt không nhịn được mắng khẽ một tiếng, đáy mắt đầy vẻ khinh miệt. Cũng không biết mắt nhìn của Thẩm Ức thế nào, lại có thể thích một kẻ yếu đuối như vậy. Sơ Nguyệt lắc đầu, lại ban cho Tần Tử Hiên một cái liếc mắt khinh thường rồi mới theo sau bước chân người trong sơn trang. Cô phải xác nhận tình trạng của Thẩm Ức mới có thể an tâm. Như vậy xem ra, coi như đã bảo vệ được một mạng của Thẩm Ức rồi chăng? Tần Tử Hiên bị bỏ lại một mình tại chỗ, trong đầu hiện lên toàn là hình ảnh cô gái nhỏ hai lần lao thẳng về phía hắn lúc nãy. Khóe mắt không hiểu sao có chút đỏ lên, thần sắc cũng trở nên vô cùng kích động. Từ khi phụ thân qua đời, dường như đây là lần đầu tiên có người không tính toán gì mà bảo vệ hắn chu toàn như vậy, chỉ là cái giá của sự bảo vệ này có vẻ quá lớn rồi chăng? Thẩm Ức vốn không ngừng từ chối, vạn phần không muốn vướng vào bất kỳ quan hệ nào. Lúc này, tên của cô gái nhỏ lại hiện lên rõ ràng trong tâm khảm hắn, mà còn khắc cốt ghi tâm như vậy. Tần Tử Hiên không khỏi có chút kiệt sức trong lòng. Hắn run rẩy đôi môi, không biết rốt cuộc nên tự xử lý thế nào mới phải. Suy nghĩ hồi lâu, Cuối cùng Tần Tử Hiên cũng đứng dậy khỏi mặt đất, bước chân kiên định hướng về phía Vô Gian Sơn Trang. Bất kể sau này thế nào, sau ngày hôm nay, số phận của hắn sẽ gắn liền với Vô Gian Sơn Trang, không thể tách rời. Còn về một cô gái nhỏ nào đó, dường như cũng chẳng còn chỗ nào để từ chối nữa. Trước sinh tử, Tần Tử Hiên cuối cùng đã vứt bỏ hết thảy những chuyện thế tục ra sau đầu. Cách chương